công lực lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Y phân loại xong đám người chơi, lại một lần nữa biến trở lại bộ dáng trầm mặc ít lời. Bùi Y cố vấn đội trưởng Dịch Y. Sau đó thì sao, các anh cần làm gì để trị liệu bọn họ? Đội trưởng Dịch Y, người bệnh cảm nhiễm tầng 1 có thể thông qua việc xua tan ôn dịch để đạt được hiệu quả trị liệu. Người bệnh tầng 2 và 3 cần hoa cốt sinh mọc ở hẻm núi Bạch Cốt trị liệu. Còn người bệnh triệu chứng nặng tầng 4, Dịch Y dừng một chút nói. Bùi Y tiên sinh, ngài chắc chắn còn muốn cứu bọn họ không? Chỉ là mấy con goblin cùng Sly, chợ nô lệ có thể mua được một đống lớn. Bùi Y nhìn lướt qua mười mấy người chơi xui xẻo tầng 4. Nhưng bọn họ dù sao cũng là tài sản của Louis các hạ. Không sao cả, cứu họ đi. Để bọn họ dùng cả quãng đời còn lại để trả. Bùi Y còn chưa nói xong, mười mấy người chơi vừa nghe đến chiều hướng phát triển này, không phải là cái tài khoản này sẽ bị lão Lu nô dịch cả đời đấy chứ. Không thể được, tôi sẵn sàng chết thêm 2 lần, để số tầng rơi xuống tầng 3. Rơi độ thuần thục thì rơi đi, các anh em, vài phút sau gặp lại. Một người chơi đột nhiên rút ra vũ khí, tự mình chọc chết mình. Dịch Y vươn ra ngón tay, chỉ về sau lưng Bùi Y. Tiên sinh. Tài sản của vị các hạ mà ngài nói đã tự sát. Cái này không thể tính trên đầu bọn ta được. Bùi Y, tại sao hắn lại nghĩ quẩn trong lòng? Một người chơi khác cũng ở tầng 4 lúc này đã bị ảnh đế nhập vào người. Hắn đứng dậy, cao giọng nói. Làm con dân của thành phố ngầm ám dạ chi tâm, tôi cảm thấy vô cùng quang vinh. Có thể cống hiến sức lực cho Louis đại nhân là vinh hạnh cả đời của tôi. Tôi không thể trở thành trói buộc của Louis các hạ. Nếu như vậy, tôi tình nguyện rơi vào vòng tay của tử thần. Nói xong, hắn cũng cầm lấy vũ khí chọc vào ngực mình một cái. Những người chơi còn lại học theo, sôi nổi phát biểu, cảm nghĩ trước khi ra đi, sau đó thong dong chịu chết. Chiến sĩ chết nhanh hơn một chút, pháp sư thì tương đối thảm, còn phải tìm một cái vũ khí để tự sát. Người chơi khác, cho bọn họ tượng vàng Oscar đi. Tôi mẹ nó sợ ngây người, đây mới là liếm cẩu cao cấp nhất của lão Lu đi. Bùi Y đứng ngốc một lát, Y vô cùng cảm động, đây là con dân của Louis các hạ, con dân trung thành lại anh dũng. Louis đang rình coi theo dõi. Ây da, tuy rằng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng phát triển này thực sự làm ma kinh hỉ. Có thể suy xét cho mấy cái khen thưởng dâu ria. Vì thế, khi mười mấy người chơi bệnh nặng vì để giảm số tầng bệnh của mình mà đau lòng cho độ thuần thục thì một cái thông báo hệ thống chợt nện trên mặt, đinh. Sự trung thành của các người chơi quả táo, quả quýt. Quả chuối xxxx đã được truyền đạt đến tai của thành chủ, Louis vô cùng cảm động, quyết định trao tặng cho các bạn danh hiệu công dân tốt. Tất cả người chơi, đù má, còn có thể như vậy, tôi muốn cái danh hiệu này, hiện giờ tôi đi cảm nhiễm một chút, sau đó tự sát thì còn có cơ hội nhận được hay không? Anh em, tôi khuyên cậu không nên tùy tiện nếm thử, trò chơi này không dựa theo kịch bản có sẵn. Mất nhiều hơn được, mười mấy người chơi bệnh nặng sau khi sống lại vô cùng kinh hỉ. Còn có thể có danh hiệu sao? Đột nhiên cảm thấy chết rất giá trị. Độ thuần thục không có thì có thể luyện thêm, danh hiệu không có thì có khả năng không trao tặng nữa. Nhưng mà bọn họ tìm khắp giao diện nhân vật cũng không tìm được danh hiệu mới phát ở chỗ nào. Chẳng lẽ là phát ở hòm thư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hòm thư không có thông báo nhận được thư mới nha. Tôi đi gọi điện cho nhân viên chăm sóc khách hàng. Một người chơi nôn nóng đang muốn offline thì quản gia đã mang theo một đám thủ hạ của mũ đỏ đi tới. Các người chơi chỉ có thể thấy một cái nơ màu đỏ bay giữa không trung, sau đó nghe được thanh âm vang lên. Mau đi nói cho Bùi Y tiên sinh, chúng tôi đã tìm được chuyển thế của anh Linh đã chết. Những lời này là nói với các NPC khác, sau đó quản gia lại chuyển hướng về phía các người chơi. Louis đại nhân quyết định trao tặng cho các bạn danh hiệu công dân tốt, xin hãy nhận lấy huy hiệu của các bạn. Không biết quản gia làm cái gì, mười mấy huy chương tự động bay đến trong tay các người chơi. Sau đó hai con quạ đen bay đến, biến thành hai Dịch Y, mang theo mười mấy người chơi này đi về phía địa điểm tập hợp. Chuyển thế của anh Linh đã chết, đây là sống lại theo quan niệm của NPC sao? Kế hoạch đúng là biết bịa lung tung nha. Ặc, tôi không có ý khác, tôi chỉ cảm thấy cái huy hiệu danh hiệu này thực tuyệt. Tôi không khống chế được sở thích thu thập của mình, tôi cũng... Về sau ngoại trừ kiếm tọa kỵ, tôi còn muốn thêm cả kiếm huy hiệu. Trò chơi này thật biết làm trò. Bùi Y tự mình nhìn nhóm Dịch Y thanh lọc đám bệnh cảm nhiễm một tầng, sau đó lệnh bọn họ đi đến hẻm núi Bạch Cốt hái hoa cốt sinh, các người chơi cảm nhiễm 2 và 3 tầng thì cần phải ở lại trong thành thị. Dịch Y bổ sung thêm một lớp màng phòng dịch cho các NPC trong thành. Đa số NPC bởi vì có thuộc tính khá cao nên không bị lây ôn dịch, một số ít bất hạnh bị nhiễm thì cũng chỉ khoảng 1 đến 2 tầng. Chỉ có NPC và người chơi tầng 1 được Dịch Y thanh lọc, trở về vị trí làm việc. Các người chơi tầng 2 và tầng 3 vẫn bị cách ly cùng nhau. Thật sự sợ ngây người, tôi chơi trò chơi mà còn phải bị cách ly. Có thể làm cái khác không? Tôi không muốn chen chúc với mấy ông đứng nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm có gì không tốt, thế mà ông lại khinh thường bọn tôi. Có phải do ông không biết nói đùa, tự ti? Chấm, nói chuyện phiếm có gì không tốt, thế mà ông lại khinh thường bọn tôi. Có phải do ông không biết nói đùa, tự ti? Chấm chấm, trò chơi này ngay cả cái kênh thế giới cũng không có. Đứng cách xa như vậy mà các ông còn có thể lặp lại bằng sức người. Châu bò, bội phục, bản chất nhân loại là, bản chất nhân loại là máy đọc lại, các ông đủ rồi đấy. Ai, nhóm anh em đi làm nhiệm vụ, nhất định phải nhanh chóng trở về a, tôi chờ vất vả quá. Anh em, tỉnh tỉnh, từ từ lại nhập diễn, lúc này mới 2 phút, bọn họ còn chưa đi được 200 mét đấy chứ. Có thể offline không, mẹ tôi gọi tôi đi xem mắt, em gái. Em đừng óp, em thấy anh thế nào? Goblin có chút xấu, em càng thích Sly hơn một chút. Goblin đã chịu 10000 điểm thương tổn, cái mặt này của anh vẫn là tìm mua từ chỗ đại sư đấy. Bùi Y tìm tới Ezan cùng Difa, để bọn họ dẫn dắt đám người chơi không bị lây bệnh đi đến hẻm núi Bạch Cốt. Nhìn theo đại quân mênh mông cuồn cuộn đi xa, tầm mắt của Y nhìn lại đám người bệnh nặng còn thừa trong thành. Ngoại trừ không thể tụ tập lại cùng nhau thì còn yêu cầu cách ly gì cần chú ý không? Đội trưởng Dịch Y nói, trong trường hợp không có nhân tố ô nhiễm thì chỉ khi đứng gần nhau trong khoảng cách 0,5 mét trên 30 giây mới có thể bị lây ôn dịch. Khi ôn dịch tích tụ đến một mức độ nhất định thì số tầng cảm nhiễm sẽ gia tăng. Bùi Y gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần giữ khoảng cách nhất định thì vẫn có thể công tác như bình thường. Đội trưởng Dịch Y im lặng gật đầu. Bùi Y, vậy thì còn muốn phiền toái các anh kiểm tra xem thành phố này có nguồn lây bệnh nào không? Đội trưởng Dịch Y nâng tay lên, một đám quạ đen bay ra ngoài từ trong tay áo của hắn. Không bao lâu, nhóm quạ đen đã bay trở về, trong miệng còn ngậm một ít thi hài hư thối. Có hai Dịch Y lấy ra hai cái hộp từ trong tay áo đen, đựng thi hài vào. Đội trưởng Dịch Y, thành thị của ngài đã không còn nguồn ô nhiễm, nhưng còn cần tiến thêm một bước tiêu độc bằng ma pháp nữa. Bùi Y, rất tốt. Ta sẽ sắp xếp những con dân này mang theo thuốc tiêu độc, giữ vững khoảng cách, tiến hành một đợt khử trùng cho cả thành phố này. Đinh. Tiêu độc bằng ma pháp. Chú ý, trên tay bạn chính là thuốc sát trùng. Mau đi phun trong thành thị, để ôn dịch không còn chỗ nào để trốn đi. Không được quên giữ vững khoảng cách 0,5 mét với những người khác nha. Bên kia, Ezan dùng Difa dẫn theo các người chơi đi đến hẻm núi Bạch Cốt. Đầu tiên bọn họ cần phải tới điểm truyền tống của thành phố ngầm AB. Sử dụng truyền tống trận. Các người chơi có tọa kỵ móc ra tọa kỵ, không có tọa kỵ thì cưỡi lên tọa kỵ được hệ thống phát thống nhất, một đường chạy như điên, rất nhanh đã đến thành phố ngầm AB. Difa giơ tay tạm dừng đội ngũ, sắc mặt ngưng trọng. Thành phố ngầm AB cũng bị dịch ma xâm nhập, Ezan gật đầu nói, thoạt nhìn rất không ổn a, cả tòa thành phố ngầm AB là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có một ít quái vật mặt rơi lắc lư khắp nơi trong thành. Xuyên qua cửa thành có thể nhìn thấy tình cảnh đường cái tiêu điều cùng một vài cư dân thành phố bước chân vội vàng đi đường. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện hình ảnh quái rơi truy đuổi cư dân thành phố, không phải cư dân bị giết thì chính là cư dân giết ngược lại quái rơi sau đó thành công chạy thoát. Ezan nâng cao giọng nói, các con dân thành phố ngầm ám dạ chi tâm, hiện tại trong thành phố ngầm AB xuất hiện một bộ phận người lây nhiễm biến dị đi loạn khắp nơi. Dưới ảnh hưởng của ôn dịch, bọn họ không chết mà biến thành quái vật có tính lây bệnh. Chúng ta cần phải xông vào, sử dụng truyền tống trận để đến hẻm núi Bạch Cốt, mang về cứu mạng đồng bạn của chúng ta. Xông lên đi, nhiệt tình của các người chơi tăng vọt. Difa ném một cái thuật cấm ngôn xuống. Câm miệng, đều yên tĩnh, không được kinh động càng nhiều người lây nhiễm. Các người chơi nhìn hai NPC thương lượng chiến thuật trong chốc lát, sau đó Difa giải trừ cấm ngôn, phóng ra một cái khiên chắn quần thể. Lớp màng này có thể ngăn cản ôn dịch cảm nhiễm. Chỉ cần không bị những người biến dị cào cắn là dược. Hiện giờ, chuẩn bị sẵn sàng để cùng ta xông vào thành phố ngầm AB chưa? Không cần trả lời lớn tiếng, dũng sĩ chuẩn bị tốt liền giơ lên vũ khí trong tay bọn mi, để ta nhìn thấy quyết tâm của bọn mi. Các người chơi giơ cao vũ khí, cũng không biết là ai dẫn đầu, còn rất có tiết tấu mà đong đưa lên xuống. Tôi đệt, cái cách chơi này, Tang Thi vây thành. Ông có thể tưởng tượng được tôi đang ở trong một trò chơi yêu đương xây dựng thành phố ngầm đánh Tang Thi không? Nhi đồng ở lại đang tiêu độc, các bằng hữu Viễn Trinh hiện giờ đang làm gì? Lâu chủ, như đầu đề, chúng tôi đang ở chủ thành nhàm chán tiêu độc, tò mò một bộ phận bằng hữu khác đang làm gì? Lầu 2, cảm ơn đã nhắc đến, người ở thành phố ngầm AB, vừa đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố này đã luôn hãm, bên trong có rất nhiều Tang Thi, chúng tôi đang chuẩn bị xông vào. Các anh em trông giữ ở nhà, chờ chúng tôi chiến thắng trở về đi. Hết chương 71, cách chương.